Dương huynh đệ, cẩn thận chút, 5 người chúng ta tuyệt đối không thể cách nhau quá xa. Công sát, công sát. Hai bên không chút do dự lập tức bộc phát ra công kích cường đại. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Thật nhiều công kích thần hồn lao hướng nữ nhân duy nhất trong tiểu đội Điền La. Tiểu Mỹ, cẩn thận. Có bóng người vẹo một tiếng che trước mặt bọn họ kia, là Tiểu Ngũ vốn bị thương phi chu của Ngũ Dương Thương Hội. Giờ phút này, mặt Tiểu Ngũ nở nụ cười. Dù gì thần hồn của ta bị thương nghiêm trọng, lần này chết chắc, hay để ta đỡ công kích thần hồn cho nàng. Tiểu Ngũ, thấy Tiểu Ngũ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, che nhiều công kích thần hồn, thiếu nữ Tiểu Mỹ trợn to mắt, tim như sắp vỡ tan. Trong tiểu đội 5 người của Dương Thạc chỉ có 3 người trẻ tuổi là Dương Thạc, Tiểu Ngũ, Long Tứ. Hai người còn lại như Điền La trông cỡ 27, 8 tuổi, tính tuổi thật cỡ vài vạn tuổi, hơn xa 3 người Dương Thạc. Mặc dù Dương Thạc cũng khá trẻ tuổi nhưng thực lực cường đại nhiều, tâm cảnh trầm ổn già dặn, thường khó hòa mình với thành viên trong tiểu đội. Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ tuổi tác gần nhau, đều là siêu cấp thiên tài có thiên phú rất cao, thường hay đấu võ mồm. Thật ra giữa hai người manh nha tình cảm nam nữ. Lúc trước Tiểu Ngũ bị thương nặng, thần hồn hao tổn nhiều đã làm thiếu nữ Tiểu Mỹ rất lo lắng. Không ngờ lần này đối mặt nhiều công kích thần hồn mà Tiểu Ngũ quyết tuyệt che trước mặt thiếu nữ Tiểu Mỹ, cam nguyện hy sinh chính mình để nàng sống. Giờ phút này, thiếu nữ Tiểu Mỹ cảm giác trái tim bị xúc động. Trong phút chốc thiếu nữ Tiểu Mỹ thấy đau xé tim gan. Bởi vì thiếu niên làm tim thiếu nữ Tiểu Mỹ rung động giờ đối mặt công kích thần hồn của cường giả cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Đừng nói là thần hồn của Tiểu Ngũ đã bị thương nặng chỉ còn lại 1/3. Dù thần hồn ở trạng thái cao nhất, dù tăng thần hồn lên gấp đôi, đối mặt nhiều công kích thần hồn công kích như vậy Tiểu Ngũ sẽ bị giết chết. Thiếu nữ Tiểu Mỹ cảm giác tim đau như nhối. Giờ phút này, thời gian như biến chậm gấp trăm lần. Trùm sáng nhiều công kích thần hồn chậm rãi tập kích Tiểu Ngũ, nàng không thể nào ngăn cản chuyện xảy ra. Thiếu nữ Tiểu Mỹ phát ra tiếng hét thê lương, không, ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Người Tiểu Ngũ bị hất văng ra xa, bay hướng thiếu nữ Tiểu Mỹ. Thiếu nữ Tiểu Mỹ bản năng lắc người đỡ lấy Tiểu Ngũ, nhưng ngay sau đó nàng ngẩn ra vì phát hiện gã không phải là cái xác đã mất thần hồn như tưởng tượng. Mắt Tiểu Ngũ đầy cảm xúc, dường như chưa mất thần hồn. Trong mắt Tiểu Ngũ chứa nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao bị công kích thần hồn mà không bị mất cọng lông nào, giống như không bị trúng đòn. Tiểu Ngũ ngơ ngác nói, vậy là sao? Một thanh âm trong trẻo vang sau lưng Tiểu Ngũ, thần hồn bị thương thì ngoan ngoãn ở phía sau đi, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Điền La, trông chừng tiểu tử và nha đầu này, để ta đối phó đám hư không võ thánh cấp tứ tinh cho. Dương Thạc huynh đệ, Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ bản năng nhìn sau lưng, Điền La cũng đưa mắt nhìn hướng đó. Sau lưng Tiểu Ngũ có một bóng người to lớn ngờ sờ đứng giữa không trung, chính là Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc đã hoàn thành đệ tam trọng hắc hùng huyền ưng biến thân. Mới nãy khi công kích thần hồn tấn công Tiểu Ngũ đều bị Dương Thạc cản lại hết. Vừa rồi do một số tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, cấp tứ tinh phát động công kích. Cấp tam tinh chiếm đa số, khoảng 30 người. Hư không võ thánh cấp tứ tinh thì cỡ 10+ người. Bọn họ cùng nhau phát động công kích thần hồn, dù cộng lại thần hồn của Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ cũng sẽ tan biến ngay. Dương Thạc thì khác. Dương Thạc có hỗn loạn chi châu. Công kích thần hồn dưới cấp tứ tinh bị miễn dịch hoàn toàn. Đừng nói là mấy chục người này, dù là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, chỉ cần dưới đẳng cấp tứ tinh cùng công kích thần hồn hướng Dương Thạc thì hắn có thể hoàn toàn miễn dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cướp đoạt công lao giết. Giết. Đám người Điền La giật mình việc Dương Thạc có thể cản lại nhiều công kích thần hồn, đám cướp đã tấn công. Mặt sau, cường giả cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội không sợ chết xung phong lên. Ầm ầm, hai phe ảnh đụng độ, có 10+ hư không võ thánh cấp tứ tinh chết ngay tại chỗ. 30+ tên cướp cấp tam tinh cũng chết đi. Điền La, các ngươi chú ý tự bảo vệ mình. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc hành động rất nhanh, giúp đám người Điền La chặn lại hai lần công kích thần hồn, đỡ binh khí của 4, 5 hư không võ thánh cấp tứ tinh đánh tới. Keng keng keng. Giáp đen ngoài người Dương Thạc nứt vài vệt. Binh khí của hư không võ thánh cấp tứ tinh thường là cửu cấp hoặc thập cấp thần binh, có thể tạo thành tổn thương cho Dương Thạc. Nhưng Dương Thạc có cửu dương chân thân bất tử bất diệt, chút vết thương này không đáng gì. Dương huynh đệ, tiểu tử nhà ngươi thật là thâm tàng bất lộ, gần như miễn dịch công kích của hư không võ thánh cấp tứ tinh. Đám người Điền La đã kịp phản ứng lại, nhờ có Dương Thạc trợ giúp. Tuy bọn họ không giết được nhiều tên cướp nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Bọn họ ngẫu nhiên phát động mấy lần công kích, có thể giết 1, 2 tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hoặc là tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh hơi yếu. Dương Thạc lên tiếng, ta chẳng qua có thiên phú không tệ, so với cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thì kém quá xa. Dương Thạc lắc người, vang hai tiếng động, đánh bay hai hư không võ thánh cấp tứ tinh. Lòng đám người Điền La máy động, sức chiến đấu bá chủ đẳng cấp tứ tinh. Bá chủ đẳng cấp tứ tinh, cường giả thực lực vượt qua đỉnh cấp tứ tinh. Bá chủ, đại biểu Dương Thạc ở đẳng cấp tứ tinh là tuyệt đối vô địch. Cường giả cấp tứ tinh bình thường đối diện Dương Thạc chỉ có nước bị đè bẹp. Đương nhiên bá chủ đẳng cấp tứ tinh cách cấp ngũ tinh có một khoảng ngắn, ít nhất mới chỉ sờ tới ngưỡng cửa cấp ngũ tinh. Có thể nói chỉ cần bá chủ đẳng cấp tứ tinh không chết, từ từ phát triển sẽ đi vào cấp ngũ tinh. Đỉnh cấp tứ tinh chỉ đại biểu có sức chiến đấu siêu cường trong cấp tứ tinh, có bước vào cấp ngũ tinh được hay không thì chưa biết. Có thể gọi bá chủ đẳng cấp tứ tinh là chuẩn cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Mặc dù không phải cấp ngũ tinh nhưng sức chiến đấu chuẩn cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cũng tương đương cường đại rồi. Không ngờ lần này Điền La ta quen biết bằng hữu như Dương Thạc huynh đệ tăng lớn cơ hội sống sót. Điền La thầm mừng, tiểu ngũ, thiếu nữ tiểu mỹ và một người khác trong tiểu đội không còn nỗi tuyệt vọng mà tràn đầy tự tin. Đám người tiểu ngũ thầm nghĩ, cố gắng tự bảo vệ mình và giết được bao nhiêu tên cướp hay bấy nhiêu. Giết chết tên cướp không chỉ vì thủ hộ phi chu của ngũ dương thương hội. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ và băng cướp là quan hệ ngươi chết thì ta sống, giết tên cướp là vì tự bảo vệ mình. Hơn nữa giết tên cướp thì có thể chiếm lấy không gian giới chỉ của chúng, lấy được nhiều báu vật, linh dược, linh thạch, thật là một hòn đá ném nhiều chim. Đương nhiên, giờ phút này đám người Điền La không dám như Dương Thạc tùy ý gặt sinh mạng tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Bọn họ chủ yếu đối phó tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh. Cấp tam tinh và cấp tứ tinh chênh lệch như lệch trời. Bọn họ có thể nghiền nát đám cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, ngẫu nhiên 3, 4 người đồng loạt ra tay, đối phó một ít hư không võ thánh cấp tứ tinh yếu ớt. Ầm ầm, giờ phút này, Dương Thạc hoàn toàn khác biệt. Dương Thạc chuyên môn đối phó tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Dương Thạc lắc người đi tới trước mặt tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh, một đấm đánh vào người tên cướp, thân thể thành hai khúc. Thần hồn bị tiêu diệt, Dương Thạc hoàn toàn bỏ qua công kích của đám tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Vù vù vù vù vù, trán Dương Thạc chớp lóe ánh sáng. Công kích thần hồn, chính là bí pháp công kích thần hồn mà Dương Thạc mới lĩnh ngộ được. Nguyên tố hòa tan, ầm ầm, luồng nguyên tố hòa tan bắn vào trán một hư không võ thánh cấp tứ tinh luyện thể là chính. Thân thể hư không võ thánh cấp tứ tinh run lên. Mắt nhanh chóng ảm đạm, bị công kích của Dương Thạc đánh tan thành mây khói. Thần hồn của hư không võ thánh cấp tứ tinh triệt để bị đánh tan biến. Bí pháp hoàn toàn mới này quả nhiên uy lực cường đại, nhưng thần hồn của tên cướp cấp tứ tinh này hơi yếu. Đối mặt cường giả cấp tứ tinh thần hồn mạnh hơn chút chắc hiệu quả sẽ kém đi, khó thể một chiêu tiêu diệt ngay. Dương Thạc khá vừa lòng nguyên tố hòa tan của mình. Mặc dù không thể trực tiếp diệt thần hồn của hư không võ thánh cấp tứ tinh mạnh hơn chút nhưng có thể diệt thần hồn của hư không võ thánh cấp tứ tinh yếu kém đã xem như khá mạnh rồi. Có thể tạo thành tổn thương lớn cho cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Trong phút chốc Dương Thạc đã giết chết hơn chục tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Một tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh sớm chú ý đến Dương Thạc. A, cường giả bá chủ đẳng cấp tứ tinh, diệt tiểu tử này. Tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh vốn bị hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh ngũ dương thương hội vây công, luống cuống tay chân. Tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh thấy Dương Thạc ở chỗ này đại sát tứ phương thì nhanh chóng lắc người thoát khỏi vòng vây hai cao thủ ngũ dương thương hội, vèo một tiếng xông hướng Dương Thạc. Tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh quát to, tiểu tử chịu chết đi, một đấm đánh vào lưng Dương Thạc. Nắm tay chưa tới Dương Thạc đã hơi biến sắc mặt nói, thật cường đại. Cú đấm này mạnh hơn lúc trước Dương Thạc gặp man trảm, thiết mạnh nhân công kích rất nhiều. Nắm đấm đánh trúng người thì khí huyết của Dương Thạc sẽ tiêu hao hai phần, nếu là 4, 5 cú đấm thì hắn sẽ tiêu hao hết. Cửu Dương chân thân bất tử bất diệt cũng không có tác dụng. Lùi, Dương Thạc lập tức bay ngược trở về, bị tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh công kích. Dương Thạc tổn thất 2 phần tính ra cũng không nhiều gì. Dù Dương Thạc chỉ còn lại 8 phần thì vẫn là cường giả bá chủ đẳng cấp tứ tinh. Thậm chí nếu thi triển ra nguyên tố vũ sát thì rất có khả năng giết tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Nhưng vậy là hắn sẽ lộ ra bài tẩy. Bị tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh đánh sáp là ca mà không chết, vậy thì không phải là bá chủ đẳng cấp tứ tinh rồi. Đây hoàn toàn là sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Đến lúc đó thần niệm rút lui, sợ là Bích Tình Nhi sẽ rất hậu đãi Dương Thạc. Hắn lộ ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh sẽ âm thầm đề phòng. Dương Thạc muốn tập sát hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh thì rất khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cướp đoạt công lao, hai, cho nên Dương Thạc không cứng rắn chống lại. Dương Thạc nhanh chóng thụt lùi, vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, trán Dương Thạc bắn ra luồng sáng, là bí pháp nguyên tố hòa tan. Ầm ầm, nguyên tố hòa tan chui vào trong óc tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh khựng lại, biểu tình cực kỳ thống khổ. Tia sáng trong mắt tối đi, chiếu nguyên tố hòa tan của Dương Thạc tuy không thể khiến tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh chìm trong trạng thái ngơ ngác nhưng tổn hại nặng thần hồn của gã, ảnh hưởng nghiêm trọng. Có tiếng quát sau lưng tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh, muốn đi sao? Chết đi! Vốn có 5, 6 tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh, lần này 14 hư không võ thánh cấp ngũ tinh của ngũ dương thương hội có 6 người bảo hộ Bích Tình Nhi. Còn lại 8 người toàn bộ xuất động, chiếm ưu thế số lượng. Tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh công kích Dương Thạc tuy tạm thoát khỏi hai hư không võ thánh cấp tứ tinh nhưng hai đối thủ của gã lập tức chạy tới. Người đuổi theo đầu tiên là một trong 4 hư không võ thánh được ngũ dương thương hội thua, nữ nhân hơn 30 tuổi, khá điệu thấp. Phập, một luồng khói hồng bao bọc người tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Xương hồng chứa độc tính nhanh chóng hòa tan thân thể tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh, trước mắt nửa người gã tan rã. Trong khoảnh khắc thần hồn của tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh hồi phục lại đôi chút, tức giận quát, khốn kiếp. Người tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh tỏa ra vầng sáng ngăn cách xương đỏ khỏi người. Vù vù vù vù vù. Dương Thạc lắc người lao nhanh tới trước mặt tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Chết đi! Một đấm đánh vào mặt tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Ầm ầm, vầng sáng trên NGDOF tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh bị Dương Thạc đánh tan. Phập, phập, phập, phập. Khói độc hồng còn lại ăn mòn người tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Trong phút chốc gã bị ăn mòn hoàn toàn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Không gian giới chỉ của tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh rơi xuống. Dương Thạc lắc người cầm lấy không gian giới chỉ, không cất đi mà vờ ác nờ tay ném cho nữ nhân điệu thấp cấp ngũ tinh mới nãy tới cứu viện hắn. Dương Thạc không chút lưu luyến không gian giới chỉ, tiền bối, tên cướp này đã chết chủ yếu do công của tiền bối, không gian giới chỉ thuộc về tiền bối. Nữ nhân gật đầu, liếc Dương Thạc, bá chủ đẳng cấp tứ tinh, chuẩn cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Trong Dương Thạc không lớn tuổi đã lên đến chuẩn cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, tương lai thành tựu tuyệt đối không chỉ là cấp ngũ tinh. Nữ nhân điệu thấp chú trọng Dương Thạc, ở trong mắt nàng thì hắn đáng để kết bạn. Ầm ầm, xung quanh đám hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh vẫn đang chiến đấu với hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Có tiếng hét thảm vang lên. A, trong tiểu đội Dương Thạc, Điền La, trừ Tiểu Ngũ, thiếu nữ Tiểu Mỹ, Dương Thạc, Điền La ra thì người thứ năm bị mười mấy hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh vây công. Bất cẩn bị chúng công kích thần hồn, thân thể khựng một chớp mắt đã hóa thành bột phấn. Hư không võ thánh cấp tứ tinh bên Ngũ Dương Thương Hội bị tổn thất không phải một, hai người mà là một đống. Dương Thạc nhíu chặt mày. Nữ nhân cấp ngũ tinh bên cạnh Dương Thạc nói nhanh, đám tên cướp này người đông thế mạnh. Bí pháp khói độc của ta có thể bao phủ hết bọn chúng, ảnh hưởng dơ sức chiến đấu. Phạm vi khuếch tán khói độc quá lớn, lực công kích hữu hạn, chỉ có tác dụng phụ trợ. Mắt Dương Thạc sáng lên, có tiền bối trợ giúp, chỉ cần có thể ảnh hưởng bọn họ là đủ rồi. Dương Thạc nhanh chóng cảm ơn, Dương Thạc thay mặt những huynh đệ cấp tứ tinh đa tạ tiền bối. Không cần đa tạ, ta tên là Minh Ngạn, sau này Dương huynh đệ nhớ đến ta là đủ rồi. Rõ ràng nữ nhân Minh Ngạn để mặt Dương Thạc mới ra tay đối phó với đám tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Ầm ầm, tay vung lên, nhiều khói độc hồng bao phủ hơn 200 tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh. A a, tiếng hét không dứt, một số hư không võ thánh cấp tam tinh thực lực yếu kém bị khói độc ảnh hưởng, thân thể hòa tan. Hư không võ thánh cấp tam tinh thực lực mạnh hơn, hay là hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường thì chỉ bị ảnh hưởng đôi chút, không bị tổn thương thực chất. Dù là vậy cũng đem đến ích lợi cho đám cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh Ngũ Dương Thương Hội như Điền La. Những tên cướp vì ngăn cản khói độc hồng nên không rảnh giết chết đám người Điền La, giảm bớt nhiều nguy hiểm. Dù sao có nguy hiểm với đám người Điền La không chỉ là tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh mà còn có vô số tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh. Bây giờ trong khói độc, tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh bị ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh thì lo cho bản thân còn không xong. Vậy là thực lực bên tên cướp bị suy yếu nhiều. Để ta giết đám tên cướp cấp tứ tinh. Dương Thạc lắc người chui vào trong khói độc. Nữ nhân Minh Ngạn cấp ngũ tinh cũng vào khói độc. Khói độc bao phủ khoảng 40 mấy tên cướp hư không võ thánh cấp tứ tinh. Dương Thạc tiến vào khói độc, phát hiện tuy nó nhạt nhưng người bên ngoài không thể tra xét tình hình bên trong. Trong khói độc có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài gần như không biết. Khói độc này thật bí ẩn. Ở trong này ta không cần giữ lại thực lực, cứ bùng phát ra hết đi. Dương Thạc ở trong khói độc không che giấu thực lực nữa. Vù vù vù vù vù. Thật nhiều nguyên tố chi vũ bắn ra từ người Dương Thạc, dung nhập vào khói độc, tấn công đám tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh. Chuyện gì? Đây là cái gì? Đám tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh khó khăn ngăn cản khói độc giờ lại gặp phải nguyên tố chi vũ căn bản không thể đỡ, bị giết ngay. Dù là một vài hư không võ thánh cấp tứ tinh bị Dương Thạc khống chế nhiều nguyên tố chi vũ vọt tới, chúng không chịu nổi, chết tươi. Có tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. A a, giây lát sau, khói độc tán đi, trong phạm vi không còn một tên cướp, toàn bộ bị chém giết sạch. Những hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội nhìn thấy Dương Thạc và Minh Ngạn hợp tác, thầm nghĩ, mạnh quá. Đây là thực lực của cường giả cấp ngũ tinh, là tiền bối cấp ngũ tinh và huynh đệ cấp tứ tinh kia liên hợp giết chết đám cướp. Chắc là tiền bối cấp ngũ tinh giết chết hơn 30 tên cướp cấp tứ tinh, huynh đệ kia có thực lực khá mạnh, đẳng cấp bá chủ, giết mười mấy tên không thành vấn đề. Nữ nhân cấp ngũ tinh Minh Ngạn liếc Dương Thạc. Trong khói độc, Minh Ngạn biết rõ mình giết bao nhiêu hư không võ thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Cự Kình Vương bị Dương Thạc nhìn chúng, có thể nói số người Dương Thạc giết chết nhiều hơn phân nửa, hiệu suất cao hơn Minh Ngạn. Lòng Minh Ngạn máy động, tiểu tử này che giấu thực lực. Nhưng Minh Ngạn cũng biết Dương Thạc giấu thực lực là có lý lẽ của mình, nếu nàng muốn kết thân với hắn thì tất nhiên sẽ không nói ra thực lực thật sự của hắn.